Thần khống thiên hạ, chương 2352, kịp thời phá huyễn thuật, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu dần dần đều muốn bị lạc mất phương hướng, hai mắt đều trở nên đỏ hồng lên, một cỗ lệ khí chợt hiện ra, ngay cả thân phận của bọn họ đều giống như muốn quên đi, muốn đem bọn họ triệt để diệt sát. Đến a, các ngươi đều là ảo giác, ta cũng không tin các ngươi là giết không chết đấy. Lăng Tiếu kinh giống lên, đánh ra đế long diệt thiên quyết, muốn triệt để hủy diệt bọn họ. Lăng Tiếu lực lượng như thiên, từng quyền chấn thiên động địa đem bọn họ nhất nhất đánh cho thân thể bạo toái, nhưng mà hắn cũng bị chân long thần thú kia đụng đến thân thể rách ra. Loại cảm giác đau đớn kia để cho Lăng Tiếu càng phát ra cảm nhận đây tuyệt đối là tồn tại chân thật. Lăng Tiếu cùng bọn họ giết đến hôn thiên ám địa, thần lực tiêu hao đến vô cùng khổng lồ, thân thể là bạo rồi lại bạo, khí tức càng không ngừng nhanh chóng giảm xuống. Đang ở lúc hắn sắp chống đỡ không được, trường kiếm của Vân Mộng Kỳ đã là chĩa thẳng mặt của hắn mà đến, chỉ ở trong nháy mắt liền muốn đâm vào đầu của hắn rồi. Lăng Tiếu đại kinh, hắn muốn lui nhanh nhưng mà lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị lực lượng gì đó trói buộc lại, cư nhiên không thể di chuyển được nữa. Xong, Lăng Tiếu trong nháy mắt khôi phục vài phần thanh minh, ở trong lòng kinh hô. Đang ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Long Phượng Thần Cô ở trên trán Lăng Tiếu rốt cuộc là có động tĩnh rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên, hết thảy ảo cảnh lại bắt đầu biến mất để hắn thấy rõ hết thảy bản chất tràng cảnh. Người hướng về hắn đâm tới kia cũng không phải là Vân Mộng Kỳ, mà là Bàng Thống Các, gã giống như giết đến đỏ mắt liều lĩnh mà công kích lại đây. Bàng lão dừng lại cho ta. Lăng Tiếu giống to một tiếng, hai bàn tay đã kẹp vào cổ thần kiếm của Bàng Thống Các đánh đến, ngăn chờ cổ thần kiếm đâm vào trước mặt hắn. Nhưng mà lực lượng kiếm phong đi cùng mà đến kia cũng là để cho mặt mũi của Lăng Tiếu đau nhức vô cùng. Bởi vì thực lực của Bàng Thống Các nhưng là trung cấp chí tôn chân chính, lực lượng nhưng là vô cùng cường hãn. Bàng Thống Các quát khẽ một tiếng, cổ thần khí trong tay xoay chuyển cấp tốc đem thủ trưởng của Lăng Tiếu cắt nát, lại đối với bụng của Lăng Tiếu đá một cước. Lăng Tiếu phun ra một ngụm tiên huyết, cả người muốn bay về phía sau lại là bị rất nhiều thụ đằng của quỷ thụ yêu chặt chẽ trói lại, để hắn không cách nào lui về phía sau được. Bàng Thống Các lần nữa hướng về Lăng Tiếu thứ sát mà đến, phảng phất một điểm đều không nhận ra Lăng Tiếu, muốn đem Lăng Tiếu giết đi cho thống khoái. Lăng Tiếu thụ thương, lại bị trói buộc, muốn ở trong thời gian ngắn trốn ra khỏi chỗ này đã là không thể nào, thần hồn phân thân của hắn phải đi ra cứu trợ rồi. Thần hồn phân thân của hắn đã là cảnh giới trung cấp chí tôn, một điểm cũng không yếu hơn so với Bàng Thống Các, nếu như toàn lực khai chiến mà nói, Bàng Thống Các thất bại không nghi ngờ. Nhưng mà Lăng Tiếu lại không muốn thương hại hắn, chỉ có thể trước đem hắn chế trụ, đợi đến chân thân thoát khốn rồi lại nói. Bởi vì trừ Bàng Thống Các ra, còn có rất nhiều quỷ thụ yêu đối với hắn điên cuồng công kích, từng cái cành cây kia càng không ngừng hướng về thân thể hắn trói buộc siết chặt lại mãnh liệt như muốn đem hắn trực tiếp siết chết mới thôi. Lực lượng của những quỷ thụ yêu này nhưng là vô cùng. Góc truyện audio.com, cường đại còn là tồn tại thụ yêu vương đạt tới thập nhất giai. Bất quá Lăng Tiếu đã mượn Long Phượng Thần Cô thấy rõ hết thảy bản chất, hồi phục thanh minh, đây hết thảy đều không còn là cái vấn đề gì. Chỉ là hắn có chút không giải thích được Long Phượng Thần Cô vừa mới rồi vì sao không bị hắn chỉ huy phát uy mà thôi. Phần thân Lăng Tiếu kiềm chế Bàng Thống Các nguy hiểm đã là đại giảm, chân thân của hắn trong nháy mắt bắn phát ra thiên hỏa cường đại, lập tức đem những cành cây của quỷ thụ yêu này thiêu đốt lên. Những cành cây của quỷ thụ yêu kia ở dưới thiêu đốt của thiên hỏa trong nháy mắt đoạn liệt mở ra, chúng nó liên tục co rút trở về những thụ chi thụ đằng kia, tất cả đều là lộ ra vẻ vô cùng khủng hoảng, muốn xa xa tránh ra Lăng Tiếu. Trên cành cây của chúng nó cũng đang đứng mấy con huyễn yêu, tựa hồ chúng nó cũng không hiểu Lăng Tiếu vì sao có thể thoát ra ảo cảnh do vương của chúng nó thi triển, chúng nó muốn lợi dụng huyễn thuật tự thân lần nữa mê hoặc Lăng Tiếu lại là không làm được rồi. Lăng Tiếu bị ăn không ít khổ, khí tức giảm mạnh, nhưng mà hắn muốn đối phó với mấy con huyễn yêu này còn là có thể. Chỉ thấy hắn thuận tay hướng về chúng nó điểm xạ qua, chỉ mang kia giống như lưu tinh lướt đến, trực tiếp trùng kích lên trên người chúng nó, lập tức đem chúng nó oanh tạc hủy diệt rồi. Mà chỉ mang hỏa diễm của Lăng Tiếu cũng là nhanh chóng ở trên những quỷ thụ yêu này thiêu đốt lên, để chúng nó càng không ngừng phát ra thanh âm quỷ dị, chúng nó đều nhanh chóng đoạn liệt đi bộ vị bị cháy kia, hướng về nơi xa chạy trốn. Lăng Tiếu cũng không quan tâm tới chúng nó, hắn bây giờ là muốn cứu những người khác rồi lại nói. Nguy hiểm nhất bây giờ chính là Bại Gia Tử, nó cư nhiên bị Long Mũ đánh đến bán chết rồi, mà Lăng Thần cùng Dương Hải đều đang cùng Long Mũ đối chiến, cũng là bị thu thập đến cực thảm. Nếu không phải Long Mũ cũng bị rất nhiều quỷ thụ đằng triền nhiễu lấy, chỉ sợ Bại Gia Tử, Lăng Thần cùng với Dương Hải đều đã bị nó giết chết toàn bộ rồi. Lăng Tiếu thở ra một hơi, chỉ cần không có người nào vẫn lạc liền là chuyện tốt rồi. Lăng Tiếu biết bây giờ đi qua giúp bất luận kẻ nào trong bọn họ tuyệt đối là chuyện vô ích, bọn họ cũng nhận không ra hắn, ngược lại sẽ đối với hắn đại đả xuất thủ. Trừ phi phải đem ảo cảnh chỗ này bài trừ mới có thể đem bọn họ giải cứu ra. Lăng Tiếu vội nuốt một khỏa thần đan, lập tức suy nghĩ phương pháp giải quyết, lục nhãn đồng của hắn càng không ngừng bắn tán loạn mà ra, muốn tìm được hết thảy chỗ căn nguyên. Vừa rồi hắn diệt mấy con huyễn yêu, mà ảo cảnh này vẫn còn tồn tại, liền chứng tỏ không phải là chúng bày ra ảo cảnh rồi, xem ra còn có huyễn yêu càng mạnh hơn tồn tại, bằng không cũng không bố trí được nghịch thiên ảo cảnh này, để hắn cũng bị mê hoặc. Đúng lúc này Long Phượng Thần Cô ở trên trán Lăng Tiếu đối với hắn truyền lại một đoạn tin tức chỉ thị. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, thuận theo phương hướng mà Long Phượng Thần Cô chỉ thị cảm ứng qua, quả nhiên là cảm ứng được nơi đó có không ít khí tức yếu ớt của huyễn yêu. Ngươi là nói mắt trận đang ở chỗ đó sao? Lăng Tiếu thấp giọng lẩm bẩm nói. Long Phượng Thần Cô nhẹ nhàng lóe lên mấy đạo quang mang, lấy đó hồi ứng lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn một chút những người khác tạm thời không chết được hắn. gocchuyenaudio.com lập tức đứng thẳng lên, nhanh chóng hướng về phương hướng mà Long Phượng Thần Cô chỉ dẫn bắn nhanh mà qua. Long Phượng Thần Cô nhưng là đỉnh cấp chí tôn thần khí, dù là tán thành Lăng Tiếu nhưng mà nó lại vẫn không có hiện ra khí hồn của nó trao đổi với Lăng Tiếu. Cách chương